Chương 809, tranh luận không nghỉ. Nơi đó trên không gian sụp đổ, đồng thời xuất hiện một chút quái vật đáng sợ. Lâm Phong nghe nhịn không được trong lòng kịch chấn, hắn lập tức liền liên tưởng đến trên địa cầu bờ rổ kẻn đô đã từng phát sinh qua sự tình, giữa hai bên gì tương tự rốt cục để hắn đạt được hữu dụng tin tức. Quả thật là trời không tuyệt đường người, ngươi có thể nói cho ta biết một chút nội dung cụ thể sao? Nói thí dụ như, những có thể đó sợ quái vật đến tột cùng hình dạng thế nào, không gian sụp đổ lại là cái dạng gì? Hữu tựa nở dê chiếu cô phiến và tư liệu sao? Lời vừa nói ra, băng ngộng chữ nhật hạo hai người đều là bị kinh ngạc, đều dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn qua Lâm Phong. Tựa hồ, vị này cho đùa quái đản người cùng ngày xưa những người đó cũng không hoàn toàn tương tự. Tối thiểu nhất, hắn đối không gian sụp đổ và quái vật đáng sợ biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú, chẳng lẽ bọn họ trước đó phán đoán sai, trước mắt vị này cũng không phải là trò đùa quái đản người, mà chính là một cái hàng thật giá thật ngoại tinh nhân. Lâm Phong động sát lực hạng gì nhạy cảm, lập tức liền phát hiện đến hai người tâm tư. Hắn biết nên chính mình biểu hiện giá trị thời điểm, không phải vậy lời nói, hắn là không có tư cách tiếp xúc đến những lớn nhất đó hạch tâm cơ mật. Thật có lỗi, vừa rồi tâm tình ta có chút kích động. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra, các ngươi có thuốc lá không cho ta một cây, để cho ta hơi hóa giải một chút tâm tình. Văn Hạo thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, bất động thanh sắc từ trong túi mò ra một hộp khói, ném cho Lâm Phong. Cảm ơn. Lâm Phong nhận lấy điếu thuốc, vừa cười vừa nói. Hắn mở ra khói, từ bên trong lấy ra một cây bỏ vào trong miệng, sau đó hắn ngón trỏ tay phải duỗi ra, một cái nho nhỏ hỏa miêu đột nhiên xuất hiện, đem khói nhóm lửa. Đây là Văn Hạo đang chuẩn bị đem cái bật lửa đưa cho Lâm Phong, lại không nghĩ rằng trông thấy quỷ dị như vậy một màn, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Băng Ngộng cũng là hai mắt gắt gao nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thậm chí ngay cả trong tay bản ghi chép rơi trên mặt đất đều không có chút nào phát giác vừa rồi bọn họ thấy cái gì. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong ngón trỏ tay phải bỗng dưng toát ra một đạo hỏa diễm, đem khói nhóm lửa. Trời ạ, đây quả thực quá khủng, chẳng lẽ hắn vợ ơ y ma thật sự là ngoại tinh nhân hay sao? Lâm Phong tiên sinh, xin hỏi ngài mới vừa rồi là như thế nào làm đến hồi lâu sau? Bang! Ngộng mới từ chấn động không gì sánh nổi bên trong tỉnh táo lại. Chỉ là, nội tâm của nàng thật sự là quá kích động, đến mức ngay cả nói chuyện cũng cà lăm. Nàng nói với Lâm Phong lời nói khí cũng thay đổi, theo ngươi biến thành ngài như thế. Có thể tưởng tượng một chút trong nội tâm nàng tâm tình biến hóa cái gì, làm sao làm được? Lâm Phong nháy mắt mấy cái, cố ý giả vờ ngây ngốc. No y ngài vừa rồi ngón trỏ tay phải băng ngộng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Hả, ngươi nói là cái này nha, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói gì đấy. Lâm Phong giả bộ giật mình, cười lớn nói. Cái này rất đơn giản, chúng ta thế giới kia người người đều có thể làm đến. Trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Một đạo lại một đạo ngón tay phẩm chất hỏa miêu đột nhiên xuất hiện, tựa như là từng cây ngọn nến, chập chờn sinh huy không sai, Lâm Phong là đang cố ý khoe khoang. Hắn muốn triển lộ ra chính mình giá trị, gây nên nó nghe khắc tinh cao tầng chú ý, sau đó tiếp xúc đến khu cách ly tầng sâu nhất bí mật, tìm kiếm được trở về địa cầu đường. Tôn kính ngoại tinh bằng hữu, xin tha thứ ta vừa rồi thất lễ hành vi. Lúc này, Văn Hạo bất thình lình thật sâu hướng phía Lâm Phong xoay người hành lễ. Nghiêm túc nói, nhìn thấy vừa rồi phát sinh một màn kia, hắn đã có thể xác định Lâm Phong là một cái chân chính chính ngoại tinh nhân, mà không phải trò đùa quái đản người. A ngươi vừa rồi đối với ta rất thất lễ sao? Lâm Phong nháy mắt mấy cái, cố ý hỏi. Hắn này tấm làm dáng, ngược lại để băng ngộng chữ nhật hạo hai người giãn nhẹ một hơi. Nếu như Lâm Phong bắt bọn hắn lại vừa rồi lãnh đạm sự tình không thả, chỉ sợ bọn họ hai người gặp nhau có đại phiền toái. Lâm Phong tiên sinh, ngài vừa rồi mong muốn hiểu biết có quan hệ với quái vật cùng không gian sụp đổ tư liệu, cũng không ở chúng ta quyền hạn phạm vi bên trong. Chúng ta nhất định phải hướng thượng cấp tiến hành báo cáo, mới có thể làm đến quyết định. Băng Ngộng vội vàng nói, bất động thanh sắc đem vừa rồi sự tình che giấu đi qua. Dạng này A Lâm Phong gật gật đầu. Mời các ngươi giúp ta mang câu nói, nếu như có thể lời nói, ta muốn gặp các ngươi tổng tư lệnh. Thấy chúng ta tổng tư lệnh băng ngộng chữ nhật hạo hai người đồng thời bị kinh ngạc. Vâng. Lâm Phong nói ra. Lâm Phong tiên sinh, chúng ta sẽ vì ngài truyền cáo. Băng ngộng nói ra. Trước lúc này, kính xin ngài ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi. Băng ngộng chữ nhật hạo hai người vội vàng đi, Bọn họ trong miệng nói tới đối với hắn tiến hành thân thể kiểm tra nhân viên y tế vẫn luôn chưa từ NG xuất hiện muốn đến, là Lâm Phong chỗ thể hiện ra năng lực gây nên bọn họ cảnh giác, đề cao hắn nguy hiểm đẳng cấp. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, đối phương còn không có quyết định tốt dùng dạng gì tư thái đến cùng Lâm Phong tiến hành tiếp xúc giờ này khắc này, chiến hạm tổng chỉ huy thất, trong phòng họp ngồi đầy nó nghe khắc tinh người thực quyền nhân vật, cùng tối cao thủy chuẩn khoa học gia. Bọn họ tất cả đều trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước màn hình lớn. Trên màn hình lớn, phát ra thình lình chính là trước đây không lâu Lâm Phong năm ngón tay đột nhiên xuất hiện hỏa diễm hình ảnh. Đây chính là trước đây không lâu ở FNZK cờ hờ ly chuyện phát sinh. Một cái hơn 50 tuổi vô cùng uy nghiêm lão nhân, hai mắt thần quang lấp lóe, sắc bén vô cùng, không ngừng mà đảo qua mọi người khuôn mặt, trầm giọng nói ra. Ta muốn nghe một chút chư vị có ý kiến gì không? Chủ tịch, ta có chuyện muốn nói. Trước hết đứng lên phát ngôn nhân là một người mặc áo khoác trắng mang theo thật dày cận thị kính lão giả, hắn trong đôi mắt bắn ra cuồng nhiệt quan mang. Không hề nghi ngờ, người này đến từ hắn thế giới. Loại lực lượng kia, có thể xưng là siêu năng lực, chúng ta từng vì này nỗ lực vượt qua trăm năm, ở vượt qua một vạn người trên thân làm thí nghiệm, nhưng chúng ta đều không ngoại lệ đều thất bại. Bọn họ thế giới kia trưởng khống loại lực lượng này, thật sự là quá cường đại, nhất định thật không thể tin hắn kích động nói ra. Chủ tịch, ta cũng có lại no y đột nhiên, ngồi đối diện hắn một cái khác đồng dạng tuổi già lão nhân đứng lên nói ra. Người kia nắm giữ siêu năng lực, trong cơ thể hắn tất nhiên ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nếu như ta có thể đem hắn đưa đến ta phòng thí nghiệm, đem hắn hiểu biết đảo phân tích xét nghiệm, ta tin tưởng ta nhất định có thể phá giải hắn bí mật. Mà một khi chúng ta phá giải bí mật này, chúng ta cũng có thể đạt được loại kia cường đại năng lực hắn ánh mắt gần như cuồng nhiệt. Ta không đồng ý ngươi cái nhìn cận thị kính lao giả lớn tiếng bác bỏ no y như lời ngươi nói hoàn toàn là bỗng dưng tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì sự thật có thể làm căn cứ. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi thất bại, lại đắc tội một cái cường đại như thế giới, chúng ta muốn đối mặt là tai họa ngập đầu không có khả năng ta làm sao lại thất bại người kia lớn tiếng nói. Hai người các ngươi tạm thời không cần cãi lộn, nghe một chút người khác cái nhìn. Uy nghiêm lão nhân khoát khoát tay, này hai cái đang tại cãi lộn khoa học gia lập tức dừng lại. Rất hiển nhiên, lão nhân có được cực cao hy vọng. Ta cầm cự tôn lão. Nếu như chúng ta có thể trưởng khống loại lực lượng kia, như vậy thực lực chúng ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên vô số lần. Một người lính đứng lên nói ra, hắn là nổi danh cường ngạnh phái. Ta cảm thấy vẫn là sống chung hòa bình tương đối tốt. Nếu như bọn họ thế giới kia người người đều nắm trong tay loại lực lượng này, mà chúng ta cùng bọn hắn thu địch, chắc chắn hủy diệt một cái ôn hòa phái tướng quân nói như thế. Sống chung hòa bình đây bất quá là người mong muốn đơn phương A nếu như hắn sung làm là một cái gián điệp nhân vật, thì tính sao một cái chính khách cười lạnh nói. Đúng vậy A, phi ngã tộc loại, tâm tất dị. Các ngươi ai có thể đảm bảo hắn tới nơi này không phải vì xác định chúng ta vị trí. Vì bọn họ đại quân cung cấp tọa độ và phương hướng trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, tranh luận không nghỉ, khó mà có một cái thống nhất quan điểm.